Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 38, 38, còn một việc cấp bách nữa phải làm bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi Hương luôn nghi ngờ rằng nàng ta bị Quân Thanh bắt gặp. Lòng đầy bất an hôm nay, khi Bùi Công Công hỏi về nàng, Hồi Hương sợ hãi và lập tức tố cáo trước để bảo vệ bản thân. Quân Thanh thay váy ướt, cố gắng nhịn ngứa. Nàng kéo áo và lấy ra một mảnh vải bông nhỏ, đặt lên trên tủ. Trên cánh tay, những nốt đỏ dần dần biến mất. Mảnh vải bông này được khâu từ hai lớp, một mặt là vải bông, mặt còn lại dính chất lỏng từ hạt xuân đằng nghiền nát. Thông thường, nàng giữ nó trong tay áo, và khi cần, chỉ cần cuộn lại, nắn lên cánh tay là có thể làm các nốt đỏ nổi lên nhanh chóng. Hôm nay có hai quý chủ chọn cung nữ, một là Thái tử Lương Đệ Trịnh Biết Ý, và một là công chúa Bảo An. Nếu Quân Thanh theo Trương Nương Tử đến Loan Nghi Các, chắc chắn nàng sẽ bị Dương Phù chọn về bên cạnh. Cả hai sẽ sống dựa vào nhau, ôm nhau mà khóc. Nhưng Quân Thanh hiện tại không thể gặp Dương Phù. Nàng lo rằng nếu nhìn thấy gương mặt ấy, nàng sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà chất vấn, để lộ mọi bí mật. Vì vậy, nàng phải dùng đến hạ sách này. Hơn nữa, tâm trí nàng đang rối bời, cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ. Quân Thanh chậm rãi thay y phục, cuốn tay áo lên và thọc tay vào lu nước, lấy ra một chiếc hộp đen giấu dưới đáy lu. Trong hộp có các loại chai lọ, thuốc men và độc dược mà nàng mang từ nhà không người. Còn có một túi thơm thêu hình con dê, treo bốn linh vật tế lễ. Quân Thanh thuộc cung Dương. Khi còn nhỏ, Chu Anh từng khâu cho nàng chiếc túi thơm này để nàng chơi đùa. Nàng cầm túi thơm quen thuộc trong tay, lắc nhẹ và nghe tiếng vang nhỏ, xác nhận rằng mình đã thực sự quay về năm Thánh Lâm Nguyên Niên. Đây là năm thần Minh Đế Lý Phong lật đổ ngai vàng và lên ngôi, lập quốc hiệu là Đại Thần. Thái tử của Sở Quốc không thể chống lại quân đội hùng mạnh của Lý Gia, phải chạy trốn đến Hoài An, dựa vào sự trợ giúp của cựu thần để chiếm đóng miền Nam Cửu Châu, lập nên Nam Sở Quốc, đối đầu với Đại Thần ở phía Bắc. Năm đó, triều đình mới vừa thành lập, mọi việc vẫn còn hỗn loạn. Trưởng tử và con trai thứ ba của thần Minh Đế Thái Tử và Yến Vương vẫn còn bận rộn lo việc chính sự, chưa đến mức phải tương tàn. Dương Phù lúc này chưa lấy thái tử, nàng vẫn chỉ là một mật thám nhỏ mới vào cung, chưa lộ diện bên cạnh Dương Phù. Năm đó, thái tử của Nam Sở huy động mọi mật thám còn lại ở Trường An, hết sức phá hoại Đại Thần, ôm mộng phục quốc, một ngày nào đó sẽ tiêu diệt thần triều và tái chiếm Trường An. Cách chương.